Tiên môn thiếu gia, chương 61, nấu canh thuốc, góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Ô Vũ Nhân sớm đã nghênh ở tại trước cửa. Thấy Thương Hạo thì, giả bộ làm sửng sốt, Thương Hạo mặc dù biết Ô Vũ Nhân hẳn là biết thân phận mình. Vẫn là giải thích, giao dịch thì đeo mặt nạ bảo hộ, đây mới vốn là vẻ mặt ta gọi Thương Hạo, ha ha, đạo hữu tuổi trẻ tài cao a, mời. Ô Vũ Nhân mỉm cười mời Thương Hạo đi vào, dù sao cũng là nhà đại phú, biệt thự Ô Vũ Nhân này rất lớn, diện tích cũng rất rộng, đi một hồi mới tới hậu viện, mọi người sau khi ngồi xuống, Ô Vũ Nhân nói, chuyện của ngươi ta đã gọi điện thoại, cũng may lệnh truy nã còn không có tuyên bố, đã hủy bỏ, Hà Vĩnh Trung bây giờ là càng xé ra, không sao, ta vừa tới bên trong đại lâu của hắn một chuyến. Đồ đạc nên lấy đi ta cũng cầm cho người, tin tưởng hắn sắp xong, đây là việc nhỏ, Thương Hạo lộ ra rất là lạnh nhạt nói một câu, Ô Vũ Nhân nhãn tình sáng lên, trong lòng thất kinh, nghĩ thầm Thương Hạo này thật là lợi hại, Hà Vĩnh Trung vừa mới đắc tội hắn, lập tức liền tới đại lâu Hà Vĩnh Trung đề phòng nghiêm ngặt này. Hơn nữa còn là không bị thương chút nào đi ra. Lợi hại a, phát hiện Thương Hạo lợi hại như vậy sau đó. Ô Vũ Nhân đối đãi Thương Hạo trở nên tốt hơn, gật đầu một cái nói, là nên sửa trị một chút. Thương Hạo cũng không có khách khí, từ bên trong túi càn khôn liền lấy ra một bình rượu nói. Lần trước đồng ý cung ứng ngươi rượu, xin hãy nhận lấy. Ô Vũ Nhân nhất thời hai mắt sáng lên nói, ta thật đúng là cần. Ở dẫn khí nhập thể thời gian dài như vậy, vẫn không có tiến triển, chính là hy vọng có thể có linh rượu giúp ta tiến vào luyện khí tầng 1. Nói đến đây, Ô Vũ Nhân nói, lần trước đạo hữu muốn chế biến gân cốt thang cần không ít thảo dược. Ta lần này đến liền bắt đầu chuẩn bị, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Thương Hạo suy nghĩ một chút nói, chẳng biết ngươi nơi này có thiết bị nấu thuốc cỡ lớn không? Ta dự định trực tiếp ở nơi này nấu thuốc, ta đã chuẩn bị xong, mời đến, Ô Vũ Nhân thật đúng là không tệ, biết Thương Hạo yêu cầu sau đó sớm ở nơi hậu viện này làm lấy một chỗ. Đặc biệt chờ vì Thương Hạo chế biến gân cốt thang, nhìn thấy thiết bị nấu thuốc lớn thì tiến hành, Thương Hạo khẽ gật đầu, bản thân nếu muốn đem thần đoán thuật tu thành, cần số lượng lớn thuốc loại này, lần này dứt khoát một chút. Đem thân thể của chính mình tăng độ mềm dẻo cao một chút. Trong khoảng thời gian này ta liền quấy rầy. Không có việc gì, không có việc gì, Ô Vũ Nhân cười ha ha một tiếng. Lúc này, Ô Vũ Nhân đã đem người chuyên môn giúp đỡ Thương Hạo nấu thuốc gọi tới. Thương Hạo liền từ bên trong túi càn khôn lấy ra hết thảy dược liệu lấy được từ nơi Hà Vĩnh Trung. Nhất thời, dược liệu này liền chất đống đầy đất. Còn xin Ô Tổng đem hồ bơi nơi này che lại, nấu xong chén thuốc liền trực tiếp đổ vào trong hồ này. Ta dự định ở chỗ này tu luyện một chút, đại thủ bút A nghe được Thương Hạo trực tiếp đem hồ bơi biến thành ao thuốc thì. Ô Vũ Nhân cũng là thầm than không dứt, dù sao cũng là người có tiền có thế. Ô Vũ Nhân gọi một cuộc điện thoại xuống, rất nhanh thì có đội thi công đến đây hỗ trợ. Đạo hữu. Ta đem tiền chuyển cho ngươi. Ô Vũ Nhân nhìn mọi người bắt đầu thi công cùng nấu thuốc. Liền hướng về phía Thương Hạo nói một câu. Thương Hạo mỉm cười nói. Không cần, ta đã phiền phức đạo hữu nhiều lắm. Từ chối một hồi, Thương Hạo nói. Nếu mà đạo hữu yêu cầu trợ giúp liền đem tiền làm việc thiện được rồi. Ô Vũ Nhân kính nể mà nhìn về phía Thương Hạo nói. Đạo hữu thiện tâm a, hai người cũng không nói thêm việc này. Ô Vũ Nhân rõ ràng cho thấy một người tán tu, cũng là bởi vì tài sản nhiều, vô ý đã biết tu chân giới sau đó, có số tiền lớn mới tiến vào hàng người tu chân, nhưng mà, bởi vẫn không ai hướng dẫn, đến nay cũng chỉ là dẫn khí nhập thể mà thôi. Mặc dù là như vậy, Ô Vũ Nhân đối với tu chân giới tri thức vẫn là biết không ít. Lần này cũng là bỏ số tiền lớn chiếm được một khối ẩn khư bài. Lại mời một người tu chân theo mới tiến vào trong đó. Ô Vũ Nhân có thể nói là sự tình tu chân tốn quá nhiều tiền. Lần này trong lúc vô ý làm quen Thương Hạo, Âu Vũ Nhân là thật để ý, trong lòng hắn hiểu rõ. Thương Hạo này tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, nếu mà kết giao được tốt, không chừng chính là cơ duyên của mình. Thương Hạo một bên chỉ huy người nấu thuốc dựa theo tỷ lệ trang bị thuốc. Một bên cùng Âu Vũ Nhân trò chuyện chuyện tu luyện, Âu Vũ Nhân giống như một đệ tử sau lưng Thương Hạo. Càng không ngừng thỉnh giáo chuyện tu luyện, đạo hữu hiện tại chủ tu công pháp gì? Biết tình hình Âu Vũ Nhân sau đó, Thương Hạo liền hỏi một câu, hít một tiếng, Âu Vũ Nhân nói, là tụ khí quyết, Thương Hạo liền lắc đầu nói, khó trách ngươi tốn nhiều tiền như vậy cũng không tiến vào hàng người tu chân chân chính. Tụ khí quyết cũng không phải một công quyết rất tốt, chúng quá lớn, Âu Vũ Nhân liền than thở, ta cũng biết, cho nên, lần này vốn muốn đi tham gia giao dịch hội thì mua một quyền tốt. Thế nhưng, đồ tốt tất cả đều là phải tiến hành giao dịch linh thạch. Ta nào có nhiều linh thạch như vậy à, Thương Hạo suy nghĩ một chút. Đem một quyển từ trên người một người luyện khí tầng 2 lấy được tên gọi Thủy Vân Quyết công quyết đem ra đưa cho Âu Vũ Nhân nói. Ta chỗ này có một bộ công quyết, tin tưởng có thể làm cho ngươi rất nhanh tiến vào luyện khí tầng. Âu Vũ Nhân ngạc nhiên nhìn về phía sách này, cũng không có lập tức đón nhận. Đem ánh mắt nhìn về phía Thương Hạo, biết Thương Hạo không có khả năng vô điều kiện đem công quyết này cho mình. Đạo hữu, chẳng biết muốn ta làm cho cái gì? Âu Vũ Nhân hỏi, thấy Âu Vũ Nhân bộ dáng như vậy. Thương Hạo gật đầu tán thành nói, đạo hữu phải biết rằng, người tu chân tích thiện được đức là một việc vô cùng trọng yếu. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Chính ngươi nhìn xem, đem tiền tương đương với công quyết này đi làm việc thiện là được. Chỉ có một cái, chính là chuyện làm phải liên quan rộng rãi, muốn cho người nhiều được lợi hơn, chẳng biết có thể làm được không? Âu Vũ Nhân lúc này nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt càng nhiều một chút kinh ý nói. Đạo hữu yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt, nhất định làm cho bạn thỏa mãn. Âu Vũ Nhân bây giờ là hạ quyết tâm. Coi như là đem tiền của mình tốn nhiều hơn nữa cũng phải đem chuyện Thương Hạo giao cho mình làm tốt. Thương Hạo lúc này mới đem sách đưa tới. Nhận lấy sách này, Âu Vũ Nhân ánh mắt đều có chút ôn nhuận. Chính bản thân mất công phu lớn như vậy cũng không có được một quyền công quyết tốt. Thật không ngờ ngày hôm nay dĩ nhiên liền đơn giản như vậy chiếm được. Thương Hạo lúc này cũng là khóe miệng lộ ra ý cười. Đối với cũng cảm giác được rất là đắc ý, dựa vào chính mình đi làm việc thiện độ mạnh yếu vẫn là rất thấp. Nếu như có thể phát động người nhiều hơn tham dự vào. Sợ chính là mình từ đó giữ lấy số ít thiện năng. Tích thiểu thành đa mà nói, đó cũng là một lượng không ít. Hơn nữa, Âu Vũ Nhân rõ ràng cho thấy có lực hiệu triệu người. Đến lúc đó hắn hiệu triệu, nhiều người hơn sẽ tham dự làm việc thiện. Việc này lại là chính bản thân mình hướng dẫn tiến hành. Như vậy, bản thân cũng có một phần thiện năng đâu nè. Cách chương.